Đệ nhất kiếm thần, chương 8203. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, người đàn ông đột nhiên chậm rãi đi về phía Diệp Huyên. Khi nãy ta đỡ một kiếm của ngươi, tiếp theo, ngươi phải đỡ một thương của ta. Dứt lời, hắn ta đột nhiên biến mất. Một tia hàn mang kéo đến. Xoẹt, thời không trước mặt Diệp Huyên chợt rách ra. Một mũi thương đâm tới. Mũi thương đâm tới, Diệp Huyên lập tức cảm thấy hắn như bị cố định lại. Ngay sau đó, hắn phát hiện ra một điểm mấu chốt. Chiêu thương này đã khóa linh hồn của hắn lại. Nhất thương khóa hồn, Diệp Huyên không suy nghĩ nhiều. Hắn không lùi bước mà còn tiến tới. Bước một bước về phía trước, sau đó rút kiếm chém một phát. Oanh, một vùng kiếm quang vỡ tan. Hai người đồng thời lùi lại gần 10.000 trượng. Có điều trong lúc Diệp Huyên lùi lại, vô số phi kiếm lóe lên. Những phi kiếm này bay rất nhanh, chẳng mấy chốc đã chém tới trước mặt người đàn ông kia. Phía xa, người đàn ông kia híp mắt lại. Hắn ta đâm một thương về phía trước. Chiêu thương kéo theo một vùng thương ảnh. Trong nháy mắt, phạm vi mấy nghìn trượng lấy hắn ta làm trung tâm đã bị thương ảnh bao phủ. Bầu trời chợt rung động kịch liệt. Sau đó, chân trời bị rách thành hình mạng nhện, nhưng chẳng mấy chốc đã khôi phục lại bình thường. Lúc này, hai người đang lùi bước đồng loạt dừng lại. Diệp Huyên vừa dừng lại, người đàn ông phía xa đột nhiên biến mất, sau đó xuất hiện trên đầu hắn. Diệp Huyên híp mắt, hắn đang muốn xuất kiếm thì người đàn ông chợt trở nên hư ảo. Sau đó, hắn ta đâm tới một thương. Nhìn thấy chiêu này, con người của Diệp Huyên chợt co lại. Chiêu thương này và hắn không ở cùng một thời không? Đối phương muốn sử dụng một thời không đặc biệt để áp chế hắn. Nghĩ vậy, Diệp Huyên chậm rãi nhắm mắt. Sau đó, hắn đi vào trong một thời không thần bí. Thời không thần bí này là thời không do Thanh Nhi để lại cho hắn lúc trước. Lúc trước hắn phải sử dụng kiếm Thanh Huyên để đi vào trong đó. Còn bây giờ, hắn đã không cần sử dụng kiếm Thanh Huyên vẫn có thể đi vào được. Vừa vào trong thời không thần bí kia, trước mắt hắn xuất hiện một thanh trường thương. Trường thương đó mạnh đến mức có thể đâm vào trong thời không của hắn. Nhưng trong thời không này, hắn mới là người điều khiển. Thanh kiếm trong tay Diệp Huyên chợt bay ra. Một vùng kiếm quang chém xuống, hoàn toàn bao phủ lấy trường thương. Thanh kiếm chém xuống, trường thương thoáng chốc biến mất. Cách trương.